khóa trường mệnh, chương 10, trêu tức hoàng đế. Góc truyện audio.com. Những đĩa thức ăn được xếp ngay ngắn và đẹp mắt ở trên bàn. Mỗi món hấp dẫn với từng mùi vị đặc trưng. Nào là đậu hũ tư xuyên, mì xào, sủi cảo, vịt quay Bắc Kinh, chả giò, thịt lợn chua ngọt, mì hoành thánh, cơm chiên Dương Châu, tôm xào hạt điều, cua đồng lớn, ngoài ra còn có một bình trúc diệp tử thượng hạng. Phấn phấn rót một ly rượu đưa lên miệng, rất nhanh có người đưa tay lên cản. Vũ Hạ thấp giọng khuyên can, nương nương, người tuyệt đối không được uống thứ này, sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của thai nhi. Phấn phấn tỏ vẻ lạnh lùng, đôi mắt nheo lại, đôi môi nhếch lên, thản nhiên nói, cũng không phải con của ngươi, ngươi lo cái gì? Vũ Hạ lập tức đen mặt, anh đứng yên bất động, khóe miệng giật giật vài cái không nói thêm được gì. Phấn phấn mỉm cười tiếp tục đùa giỡn, nếu ngươi còn muốn tiếp tục cản ta, ta nghĩ bữa cơm này tốt nhất là thôi đi. An Tu đứng ở bên cạnh, sắc mặt đã sớm đen lại. Vũ Hạ giật mình lập tức thu tay, anh chắp tay quỳ xuống, cúi đầu nói, nương nương, xin người đừng làm khó thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự, chỉ là một ly rượu, không chết được đâu. Phấn phấn nói xong trực tiếp đem ly rượu uống cạn, Vũ Hạ nhanh chóng ngẩng đầu, anh đưa tay lên muốn cản nhưng không thể nào cản được. Ngụm rượu kia đã được phấn phấn nuốt xuống cổ họng, bàn tay anh run run đưa xuống, sắc mặt có chút khó coi, anh tặc lưỡi nhắm mắt nghiêng đầu, phấn phấn chép miệng đặt ly xuống bàn, nàng vươn tay cầm lấy con cua to nhất, bẻ chân bẻ càng, tách lớp mai phía trên. Sau đó dùng thìa xúc phần trứng và thịt ở giữa, ăn một muỗng nàng chậm rãi mở miệng, hai ngươi còn ngây ra đó làm gì, đồ ăn nhiều như vậy các ngươi nghĩ là ta ăn hết à, tới ngồi vào bàn luôn đi. Cả hai ngạc nhiên trố mắt nhìn phấn phấn, Vũ Hạ có hơi run sợ, có chút mất tự nhiên nhìn nàng, khóe miệng co quắp nói, nương nương, người thân phận cao quý, lại là mẫu nghi thiên hạ. Phận tôi tớ hèn mọn, sao dám đối với nương nương ngồi cùng bàn, xin nương nương thứ tội. An Tu cúi thấp đầu, cô nhanh chóng nối tiếp lời của Vũ Hạ, đúng vậy thưa nương nương, quy cũ đã định ra không thể không tuân theo ạ. Phấn phấn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói, quy cũ ở trong cung là định ra cho người ở trong cung. Hiện tại các ngươi đã ra khỏi cung, không cần phải giữ quy cũ. Ta không muốn nói nhiều, mau tới đây ngồi xuống. Cả hai nghe xong liền đổ mồ hôi, khẽ đưa mắt liếc qua nhau, lại nghe thấy trong không trung phát ra tiếng kêu ọt ọt ọt. Đổi hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, phấn phấn tỉnh bơ, thản nhiên nói, ta hiện tại rất đói. Các ngươi nhanh một chút ngồi xuống cùng ta dùng cơm, để ta xảy ra chuyện, các ngươi như thế nào ăn nói với hắn. Cả hai phút chốc giật mình, suy nghĩ hiện lên trong đầu, nương nương là đang mang thai long chủng, nếu để người ngất xỉu vì đói quả thật có 100 cái đầu cũng không thể nào gánh nổi. Hai người lập tức đi nhanh tới, kéo ghế ngồi vào bàn, cúi đầu đối với phấn phấn cung kính nói, thỉnh nương nương dùng cơm. Phấn phấn đặt muỗng xuống, nàng cầm đũa lên chậm rãi nói, được rồi, các ngươi cứ tự nhiên đi. Sắc mặt cả hai có chút sợ hãi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ngượng ngạo méo mó đáp, vâng, hoàng cung, vườn thượng uyển, hiển minh đang cùng Trấn Vương gia đánh cờ vây, gọi là Trấn Vương gia nhưng tên húy của chàng là Lữ Thư Hoàn, là em ruột của Lữ Hiển Minh, chàng là tuyệt thế mỹ nam võ nghệ cao cường, da trắng như con gái, cử chỉ thanh thoát, phong độ như ngọn gió dưới tàn thông, thanh cao mà từ tốn. Hiển Minh chống một tay lên cằm, tay còn lại vân vê quân cờ trắng. Chàng lâm vào trầm tư, Thư Hoàn đặt quân cờ đen lên một điểm, mắt nhìn lên, miệng gọi khẽ, Hoàng huynh, tới lượt huynh rồi đó. Hoàng huynh, lần gọi thứ ba Hiển Minh mới giật mình hoàn hồn. Chàng như người từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác bỏ tay xuống nói. Hả à ừ tới phiên ta phải không? Chàng đặt đại quân cờ trắng lên một điểm, Thư Hoàn nhìn xuống bàn cờ, lo lắng hỏi, huynh làm sao vậy, đi nước này thì huynh thua rồi, bộ có chuyện gì làm huynh bận tâm sao? Hiển Minh giật giật mí mắt, chàng đang suy nghĩ không biết có nên nói hay không thì một thân ảnh áo đen từ trên mái nhà đáp xuống. Hắn cúi đầu nửa ngồi nửa quỳ nói, thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, tham kiến trấn vương gia. Hiển Minh đứng phát dậy có chút tức giận nói lớn, nói mau, nàng ấy đi đâu rồi? Vũ Nhất đảo mắt qua nhìn Thư Hoàn, miệng ấp úng lo sợ. Chuyện này, Hiển Minh mang bộ mặt tức giận bước nhanh tới. Chàng lạnh lùng nói với Vũ Nhất, ở đây không có người ngoài. Nói đi, Vũ Nhất cúi đầu nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới lầu xanh dùng cơm ạ, nghe được câu này. Bàn chân chàng bước hụt ở bậc cầu thang, cả người ngã nhào xuống đất ở tư thế chụp ếch. Vũ Nhất và Thư Hoàn giật mình gọi lớn, hoàng thượng, hoàng huynh, cách trương.